Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 239, chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Cố Xương là lần đầu tiên đến Bắc Kinh, Hứa Anh đưa cô đi dạo quanh các điểm tham quan gần đó. Còn nói, để hôm khác bảo A Thiệu đưa em đi quảng trường xem lễ thượng cờ. Được ạ, Cố Xương đáp, đi dạo phố không phải là một việc dễ dàng. Đặc biệt là khi hai người còn phải bế con, mặc dù hai đứa trẻ đều rất ngoan nhưng ngay cả đi cũng không vững. Phải có người bế, thời gian dài vẫn khá mệt. Cuối cùng, hai người ngồi xuống nghỉ một lát tại một tiệm trà, gọi trà và bánh ngọt, từ từ thưởng thức. Hai người vừa nói vừa cười, vừa nói chuyện vừa nhìn đứa trẻ. Cố Xương cười lau miệng cho Tiểu Bảo. Đột nhiên nhận ra có một ánh mắt mãnh liệt, cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông thấy cô nhìn lại, không hề thu liễm mà tiếp tục nhìn. Nhìn thấy khuôn mặt của Cố Xương, trong mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt liếc sang đứa trẻ bên cạnh cô, ánh mắt lại trở nên vô cùng ghét bỏ. Cố Xương cau mày, bế cháu trai lên. Hứa Anh nhận ra tâm trạng của Cố Xương có vẻ thay đổi. Quan tâm hỏi, sao vậy? Cố Xương mím môi, nhẹ giọng nói, người đàn ông phía sau, từ lúc vào đã nhìn chúng ta chằm chằm. Hứa Anh không hiểu gì quay đầu lại, đợi nhìn rõ người đó. Sắc mặt cô cũng thay đổi. Thật xui xẻo, sao lại gặp phải người này? Tâm trạng của Hứa Anh cũng trở nên tệ đi. Thấy ăn cũng gần xong rồi. Hứa Anh nói, Xương Xương, chúng ta đi thôi. Cố Xương nhìn sắc mặt của Hứa Anh thì biết là người quen và mối quan hệ hẳn là không tốt lắm. Cô không hỏi nhiều, gật đầu nói, được, lúc này, người đàn ông đi tới. Ồ, không phải là chị gái nhà họ Hứa sao? Đưa con đi chơi à? Hứa Anh không để ý đến anh ta. Người đàn ông không để bụng, tự nói, vị đồng chí này là ai vậy? Còn cả đứa trẻ này nữa. Trông quen quen, Hứa Anh cau mày. Tào Quang, anh nói năng cho cẩn thận vào. Bài học trước vẫn chưa đủ sao? Nghe Hứa Anh nói vậy, sắc mặt Tào Quang lập tức trở nên u ám. Anh ta nhìn Cố Xương, đột nhiên cười lên, là tôi có mắt không tròng. Tôi cứ bảo đứa trẻ này trông quen quen. Là con trai của Hứa Thiệu phải không? Ánh mắt của Tào Quang đặt trên người Cố Xương, nói đầy ẩn ý. Tôi nghe nói Hứa Thiệu đã lập gia đình ở quê, cưới vợ, là vị nữ đồng chí này phải không? Tào Quang nhìn Cố Xương từ trên xuống dưới, ánh mắt tà mị. Thảo nào anh ta lại chịu cưới một cô gái quê. Nhìn cô gái này xem, dáng người thật tuyệt, không giống người đã sinh con chút nào. Thật là có phúc, Cố Xương trực tiếp cầm cốc nước trên bàn chưa uống hết, tạt thẳng vào mặt Tào Quang, chặn họng anh ta lại. Cố Xương ngàn nhạt nói, rửa sạch miệng đi, làm tôi buồn nôn, khụ khụ khụ. Tào Quang khạc một tiếng, nhổ lá trà trong miệng ra, nước nhỏ theo tóc anh ta xuống, chảy vào mắt. Anh ta nhắm mắt lại, lau nước trên mặt. Sau đó nhìn Cố Xương cười lạnh, được lắm, cô gái, cô tên gì? Cố Xương. Không lâu sau khi Cố Xương ra ngoài, Hứa Thiệu đã hẹn Tiết Trác Thanh ra ngoài ăn cơm. Hai người gặp nhau, Tiết Trác Thanh thấy anh một mình đến, tâm trạng vốn vui vẻ bỗng chốc giảm đi. Sao chỉ có một mình anh? Cố Xương đâu? Cậu bé đâu? Tiết Trác Thanh nói, tôi còn chưa gặp con trai đỡ đầu của tôi. Hứa Thiệu liếc anh ta một cái, nói, đi chơi với chị tôi rồi. Cách chương.